Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1550, chương 1552, Bách Tý cự nhân huynh đệ. Lý Trường Sinh cũng không lo lắng Lê Minh nữ thần có thể bước đi ra. Cái này phong cấm chi lực tới thiên đế truyền thừa. Cũng là vạn yêu phiên sở dĩ có thể trưởng khống vạn yêu quan trọng. Thiên đế trong truyền thừa tự nhiên bao hàm vạn yêu phiên luyện chế phương pháp. Nhưng Lý Trường Sinh chưa bao giờ có luyện chế ý nghĩ. Hắn không phải thiên đế. Không cần thiết dùng loại thủ đoạn này khống chế thủ hạ. Quan trọng hắn đã thống trị thiên đình, nhân gian, toàn bộ yêu tinh thế giới. Lại có ai là địch thủ của hắn? Lui một bước nói, coi như chúng bạn xa lánh, cũng căn bản giữa chẳng được hắn. Sau cùng sẽ chỉ bị hắn chụp một kích phá. Huống chi hắn theo không cảm giác đến nhân phẩm của mình sẽ kém đến tình trạng như vậy. Lấy phong cấm chi lực huyền ảo đến xem. Đoán chừng Lê Minh nữ thần coi như tấn thăng trung đẳng thần lực. Cũng không nhất định có thể thích ra tới. Đương nhiên, cũng có thể tìm cường đại thần lực thần linh tương trợ. Nhưng chư thần ở giữa rất khó làm đến tín nhiệm lẫn nhau. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rời đi Lê Minh nữ thần thần quốc. Hắn không có lập tức trở về, mà chính là tiến về U Dạ Chi thần thần quốc. Căn cứ đào sâu ba thước thói quen. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha nhân hoàng ba đại phân thân thần quốc. Tin tưởng sẽ có một ít thu hoạch. Làm thần linh, dù là thành thần thời gian không phải rất dài, nhưng dựa vào rất nhiều tín đồ phụng hiến, chung quy sẽ có một ít đồ tốt. Tuy nhiên những bảo vật này phần lớn đối Lý Trường Sinh vô dụng. Nhưng chỉ cần cấp bậc đầy đủ, cũng có thể đem ra tu luyện cửu chuyển kim thân. Theo U Dạ Chi thần vẫn lạc. U Dạ Chi thần thần quốc bắt đầu lâm vào sụp đổ. Giờ phút này, đại lượng kỳ tịnh giả thất kinh nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cùng thần quốc có thể nói là một thể. Không cách nào rời đi thần quốc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần quốc tiêu vong. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chứng kiến mười mấy bóng người. Chính xuyên thẳng qua tại thần quốc trọng yếu kiến trúc bên trong. Trong bọn họ có là U Dạ Chi thần thủ hạ. Cũng có đến từ Lê Minh vị diện phía trên cường giả. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Đơn giản là muốn thừa dịp thần quốc sụp đổ trước đó. Chiếm lấy U Dạ Chi thần di sản. Giết. Đối với những người này, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Dù sao U Dạ Chi thần chính là hắn giết. Chiến lợi phẩm tự nhiên nên về hắn tất cả. Những người này hoàn toàn cũng là ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, yêu sủng nhóm mỗi người khóa chặt đối thủ của mình, hướng lấy bọn hắn vọt tới. Toàn bộ quá trình chiến đấu thì không đồng nhất một lắm lời. Hoàn toàn cũng là nghiền ép quá trình. Bọn họ không phải U Dạ Chi thần, thường thường không chống được một hai cái. Càng nhiều trực tiếp thì bị miểu sát. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh ngược lại nhiều 10 cái không gian vật phẩm. Ngược lại cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ huy rất nhiều yêu sủng đi vào U Thần Quốc chỗ sâu nhất. Nơi này là một tòa chừng hơn vạn mét cao đại sơn. Xem ra tựa như là một thanh xuyên thẳng mây xanh cự kiếm. Trên cùng là một cái bình đài. Phía trên đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Nơi này chính là U Dạ Chi thần bản thể bình thường ở lại trang sở. Cũng là toàn bộ thần quốc bên trong trọng yếu nhất công trình kiến trúc. Dù là thần quốc sắp sụp đổ, trong thần điện cường đại thần cấm vẫn tồn tại như cũ. Vừa mới cũng không phải là không có người đả thần điện chủ ý. Nhưng thì lấy những người kia thực lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ thần cấm. Đối Lý Trường Sinh tới nói thì không đồng dạng. Tổ phượng kính thẳng bay đi, hóa thành dục hỏa phượng hoàng, hung hăng đụng vào, vô số liệt diễm tràn ngập ra, phụ thuộc lấy thần cấm hóa thành hộ cháo cháy hừng hực. Hộ cháo kịch liệt vặn vẹo lên, cuối cùng duy trì không đến 3 giây thời gian, liền bị tổ phượng cưỡng ép phá vỡ. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào trong đó, sử dụng chính mình đặc thù năng lực, nhanh chóng tìm được U Dạ Chi thần di sản. Nhìn cũng không nhìn đưa chúng nó đều đóng gói mang đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh vung lên vừa mới luyện hóa thanh liên vân giới kỳ. cùng trong cơ thể hắn không gian chi lực cùng phối hợp. Đã cảm thấy trước mắt không gian thì như giấy dán một dạng bị nhẹ nhõm phá bát. Bắt đầu dị thứ nguyên xuyên thẳng qua. So với trước đây, nắm giữ thanh liên vân giới kỳ Lý Trường Sinh xuyên thẳng qua tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh hơn. Rất nhiều, thậm chí hắn cảm thấy so với người hoàng càng nhanh. Dù sao trong cơ thể hắn nắm giữ đế giang tinh huyết, có thể tốt hơn phát huy thanh liên vân giới kỳ hiệu quả. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đi vào khung đêm thế giới. Khung đêm thế giới trên bầu trời không giống trinh thần linh dị tượng. Cái này cũng thì đại biểu cho nơi này thần linh đều đã vẫn lạc. Cùng Lê Minh vị diện khác biệt chính là, khung đêm thế giới tràn ngập đại lượng cột sáng. Thôi động khung đêm thế giới, hướng yêu tinh thế giới vị trí phóng đi. Những thứ này cũng là nhân hoàng lưu hạ thủ đoạn, sử dụng đại lượng cấm trận, thần cấm, để cho khung đêm thế giới nhanh chóng tiếp cận yêu tinh thế giới. Chủ yếu vẫn là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Theo tốc độ di chuyển nhìn lại, khung đêm thế giới viễn siêu Lê Minh vị diện. Bất quá Lý Trường Sinh tin tưởng, Lê Minh vị diện phía trên đồng dạng tồn tại tương tự thủ đoạn. Chỉ bất quá còn chưa đạt được kích hoạt. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, nhanh chóng tìm được mục tiêu chỗ thần quốc. Toàn bộ quá trình cùng U Dạ Chi Thần thần quốc không có sai biệt. Lần nữa thu hoạch được một nhóm lớn bảo vật. Sau cùng Lý Trường Sinh lại tới nguyên khởi thế giới. Nơi này cũng là trung đẳng thần lực thần linh thống trị thế giới. Đồng thời cũng là ba cái thế giới bên trong khoảng cách yêu tinh thế giới xa nhất thế giới. Cùng nghèo đêm thế giới một dạng. Nơi này đồng dạng có đại lượng cột sáng đẩy nguyên khởi thế giới nhanh chóng tiến lên. Trong thế giới cũng không có biểu tượng thần linh dị tượng. Hiển nhiên nơi này thần linh đồng dạng đã bị hoàn toàn về không. Đồng dạng đều là sắp sụp đổ thần quốc. Nhưng cùng mặt khác hai cái thần quốc so sánh, thần quốc bên trong quy tắc rõ ràng mạnh hơn. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện tại thần quốc quy tắc suy yếu dưới, đại khái chỉ có thể phát huy 7 thành chiến lực. Trừ cái đó ra, huyền khôn tạo hóa bia cũng chỉ có thể đem thần quốc bên trong đại bộ phận quy tắc đều bài xích. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, đại khái còn có thể phát huy 9 thành chiến lực. Trung đẳng thần lực thần linh thần quốc thì có loại hiệu quả này. Thì lại càng không cần phải nói cường đại thần lực thần linh thần quốc. Xem ra còn phải tiếp tục tăng lên huyền khôn tạo hóa bia mới được. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ra tay lại là một chút không chậm. Đem tất cả muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm cường giả đều chém giết. Khác biệt chính là, trong thần điện thần cấm rõ ràng mạnh rất nhiều. Bất quá tại yêu sủng nhóm trợ giúp phía dưới, đồng dạng không có kiên trì bao lâu thì bị phá ra. Đều chiếm lấy chiến lợi phẩm. Ầm ầm tương đương bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe được nơi cực xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Lý Trường Sinh đôi mắt hiện lên một vệt quang hoa, nhìn chăm chú phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy bên ngoài vạn dặm trong hư không nhiều một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu là 2 đầu có 50 viên đầu lâu, 100 cái cánh tay cự nhân, bọn họ chừng 1000 mét độ cao, giống như kình thiên cự nhân đồng dạng, cùng tại bọn họ phía sau phần lớn cũng đều là 100 thước cao cự nhân. Nhưng cùng bọn hắn so sánh, thì cùng tiểu bất điểm giống như, hoàn toàn không thể so sánh. Bách tí cự nhân huynh đệ, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy cái này 2 đầu bách tí cự nhân. Nhưng tại thiên đế trong truyền thừa lại là có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Bởi vì là thiên đế từng cùng bọn hắn giao thủ qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.